Hệ thống cực phẩm, chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết đâm chí mạng đã khiến con rồng về chầu trời Yasuo vẫn đứng đó, như không hề hấn gì. Rain thì bị cắn trả như muốn mất nửa cái mạng của hắn đang còn vẫy vùng trong vũng máu. Đám người kia cũng mau mang hoàng tử của bọn hắn đi. Chẳng mấy chốc mà chỉ còn lại Sayla cùng Yasuo. Cảm giác như nỗi lo lắng vẫn canh cánh trong lòng khiến nàng mau tới bên cạnh hắn. Yasuo mỉm cười nhìn nàng. Chính hắn cũng trụ không vững nữa rồi, cả người đổ ập xuống thì Sayla kịp thời đỡ lấy. Nhìn Yasuo ngả vào người mình, cũng may chỉ thấy Yasuo đang ngủ nên nỗi lo bớt đi phần nào, Sayla cũng đỡ lấy hắn đưa về phòng. Yasuo cũng đau đớn vô cùng sau màn thử sức vừa rồi. Hắn đã phải dùng cả tự bào tộc cùng siêu Saiyan lẫn huyết nhãn, vì vậy mà áp lực đè lên vô cùng lớn. Vậy mà hắn còn dám sử dụng chăn chối sau khi được hệ thống nâng cấp. Đau đớn muốn chết đi sống lại. Và hắn đã thành công, cần một chỗ dựa rồi, và đó là lúc Sayla đỡ lấy hắn. Tinh linh, mấy kỹ năng khác cũng có thay đổi chứ? Đúng vậy chủ nhân, mà dạo này thấy ngươi như lớn lên à nha. Yasuo cũng lấy làm lạ, trước kia tinh linh cũng chỉ bằng tầm cỡ một cô bé, cũng vào độ hắn trong dạng trẻ con hoặc Senna vậy, nhưng bây giờ có phát triển hơn rồi à, đến bây giờ hắn mới chú ý điểm này. Tinh linh cũng chỉ im lặng không nói gì nữa. Yasuo cũng chẳng cố hỏi làm gì. Cái gì đến sẽ đến, cầu không được thì cưỡng càng làm cho xấu đi. Bây giờ thì cơ thể hắn khá ổn rồi, có lẽ hắn được cho dùng đan dược à, khuôn mặt còn được vuốt ve, đầu gối trên gì đó, khá mềm mại. Chẳng cần mở mắt cũng biết là Glacier hoặc Sayla bên cạnh hắn rồi. Càng nghĩ hắn lại càng thấy những người, vợ, bên cạnh hắn thật tốt, ai cũng có những tính cách khác nhau nhưng đều rất yêu chiều hắn. Dường như muốn xóa sạch ký ức về một thời. Đau khổ, nhưng hắn vẫn không làm vậy. Nếu không có nó, biết đâu chính hắn bây giờ không tồn tại. Hắn sẽ thay đổi, liệu hắn còn biết quý trọng những gì mình đang có. Hắn cũng thấy mình có hơi quá chú tâm mở rộng hậu cung của mình rồi mà không suy nghĩ đến các nàng. Tất nhiên gái đẹp vẫn phải hốt chứ, nhưng ít ra cũng phải chia sẻ cùng các nàng. Lần sau có lẽ nên dẫn họ đi, tuy không được một lượt nhưng cũng sẽ không bỏ ai, nhất là tì. Emilia, với hắn, Emilia là người có thể chỉ đứng sau mẹ mà thôi. Là người đầu tiên của hắn, cũng là người đầu tiên sẵn sàng mở lòng vì hắn. Dù có ra sao đi nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ quên hay bỏ rơi những nữ nhân luôn bên cạnh mình. Tử thần hội chúng ta cũng nên mở rộng thôi. Đồng ý, nhưng vẫn sẽ đi theo con đường chủ hội đề ra, tất cả đồng ý chứ. Đồng ý, người này đưa ra kế hoạch mở rộng mà Yasuo đã chuyển cho hắn lúc rời đi. Những thành viên của hội vẫn luôn một lòng vì lý tưởng đó. Nó như ánh sáng chỉ đường dẫn lối cho mọi người. Tất cả thành viên đều đã đạt đến đế cấp. Nếu Yasuo hắn biết được chuyện này chắc phải hộc máu gần chết. Từ khi nào thành viên tổ chức của hắn trâu bò hơn cả thủ lĩnh luôn vậy? Cũng chỉ trách hắn quá khác người thôi. Cộng thêm, những tên thành viên kia đâu phải dạng vừa đâu. Mở mắt ra là Glacier đang nhìn hắn. Anh tỉnh rồi, không trả lời mà nắm lấy tay nàng đang vốt ve kia gật đầu. Sayla cũng mang đến một vài món ăn cho ba người. Cách chương.